Trên bầu trời xa xăm có một cỗ phi liễn màu đỏ thắm đang trôi nổi. Phía sau phi liễn là hơn 100 tên tu hành giả đang ngự không phóng tới như thủy triều. Cách chương.